Quỷ tình trái, chương 65, góc truyện audio.com. Lúc đó, Tam Vương Tử đang ngồi ở Nam Tinh trong bang xử lý trong bang sự vụ. Phàm là có thể cùng Vân Ca đối nghịch hết thảy, đều có thể khiến hắn hứng thú dạt dào. Đương nhiên Vương Công Hậu duệ quý tộc trụ cột, xuyên Việt mấy đời đều không mang suy giảm. Lê Hoa Mộc ghế nằm bên cạnh, vài cái da kiều nhục nộn trẻ tuổi nam hài vây quanh ở bên người. Có mát xa, có tu kiến móng tay, có bác phải, Tam Vương Tử chính từ từ nhắm hai mắt hưởng thụ, cảm giác cánh tay tựa hồ có cái gì này nọ, mở mắt nhìn lại, cánh tay thượng không biết khi nào hạ xuống vài miếng thiêu đốt qua giấy tiết. Lấy tay nhất sờ, giấy tiết lập tức biến thành cho bụi, phiêu tán mở, Lý Hải Vương rất là kỳ quái, có chút tâm thần không yên, nhắm mắt lại cân nhắc. Càng nghĩ càng không thoải mái, tựa như có đoàn hòa, từ trong gờ ngực dâng lên, theo máu truyền lưu đến toàn thân các nơi, sau đó khắp nơi không tốt, từ Nam Phương truyền đến cường liệt khí tức giống như giải hỏa cam tuyền. Tam Vương Tử cưỡng chế di rời chúng nữ tử, mang theo vài cái bảo tiêu dạ ốc, càng đi nam đi thân mình lại càng thoải mái, bất chi bất giác liền đến một nhà tửu ba. Vào tửu ba, toàn bộ thân thể trở nên thoải mái xuống dưới. Tam Vương Tử cảm thấy ngờ vực vô căn cứ. Đột nhiên phát hiện một thân ảnh nhoáng lên một cái mà qua. Tam Vương Tử sửng sốt, nhìn kỹ lại là Tuấn Hải Vương. Hắn như thế nào có thể lại đây? Tiếp cảm thấy mừng như điên. Nguyên lai này tâm huyết dâng trào lại là thượng thiên cảnh kỳ báo thù. Kỳ thật tại Tam Vương Tử phiên giang đảo hải thời điểm. Vân Ca đang tại pha trà có thể cho nhân an tâm, tĩnh khí, cho nên không có việc gì khi Vân Ca liền thích chính mình phao vài chén trà. Mà một bên hỏa lò thượng đôn nấu nhất xa hoa lão thang sơn ma. Lục Vĩnh Hạo ban đêm tuần trường sau là muốn báo lại trướng. Không thiếu được bụng kêu đói, muốn đại địa ăn thượng nhất đốn, hắn không chú ý tới. Mấy mảnh nhỏ thiêu đốt sau giấy tiết bay xuống đến bôi lý. Thật nhỏ chén trà chung mặt nước đột nhiên khởi một tiểu lốc xoáy. Giấy tiết nhập vào lốc xoáy chung không thấy tung tích. Vân Ca uống hai khẩu trà. Không biết tại sao, tâm lại tĩnh không xuống dưới. Nhắm mắt lại chính là Lục Vĩnh Hạo tại đống lửa chung bị đốt cháy tình cảnh. Lục Vĩnh Hạo không có phát ra một tiếng kêu to. Chỉ là lẳng lặng nhìn chằm chằm Tuấn Hải Vương, không có thống hận, không gặp nạn quá, chỉ có vô tận lưu luyến. Vân Ca a một tiếng, mở mắt, trên trán treo đầy mồ hôi lạnh. Vân Ca rốt cuộc ngồi không được, hỏi Lục Vĩnh Hạo vị trí, tùy tùng cũng không mang, một người lập tức đi Lục Vĩnh Hạo sờ tại tửu ba. Mà lúc này, sinh gian lý Lục Vĩnh Hạo hạ nửa người đã nhập vào bồn cầu. Tuấn Hải Vương chính ôm Lục Vĩnh Hạo eo hướng ra phía ngoài duệ. Vu lão Lục ngã ngồi tại địa, há to miệng sững sờ nhìn, nhất thời phân không rõ đây là mộng vẫn là hiện thực. Trong phòng vệ sinh đột nhiên truyền đến một trận cuồng tiếu thanh. Hảo, hảo, không thể tưởng được Tuấn Hải Vương ngươi thế nhưng như vậy lớn mật. Đã tồn tại một tình huống của ngươi hạ còn dám lại đây. Ngươi sẽ không sợ cùng kia tiên tiến nhập thế giới này ngươi chạm mặt hai người vĩnh viễn hôi phi yên diệt. Tuấn Hải Vương nhìn lại, nhíu nhíu mày, lại là Tam Vương Tử lĩnh Long Hổ báo lăng tứ đại bảo tiêu theo sát sau đó. Ngăn chặn buồng vệ sinh, Tuấn Hải Vương nửa đời nhung mã, trên chiến trường sát tiến sát ra không biết bao nhiêu lần. Đối này bao cỏ đệ đệ cùng bốn bảo tiêu cũng không để ý. Nhưng là hiện tại chính là thay đổi Lục Vĩnh Hạo vận mệnh trọng yếu thời điểm. Hắn không thể phân thân, Tam Vương Tử quấy rối mà nói, nhưng cũng là phiền toái. Tam Vương Tử, nếu Lục Vĩnh Hạo vẫn là dựa theo nguyên lai vận mệnh xuyên Việt đến đế tư, như vậy hết thảy cũng sẽ không thay đổi. Người tại đế tư sẽ mất đi sở hữu, chỉ có thể xám xịt chạy đến nơi đây, cấp một cái khác ta thêm điểm phiền toái nhỏ. Nếu ta cải biến Lục Vĩnh Hạo vận mệnh, như vậy chúng ta tại đế tư vận mệnh cũng đem tùy theo thay đổi. Ngươi có lẽ có một lần nữa tẩy bài cơ hội. Cáp, Ha ha, Tuấn Hải Vương, ngươi đều xuẩn đến khiến hai cái chính mình đồng thời tồn tại. Còn tưởng hảo sự, chỉ cần giết ngươi, lại trở lại đế tư kế vị thánh hoàng. Cuối cùng người thắng tự nhiên là ta. Sát, Tam Vương Tử cùng bốn bảo tiêu đồng thời hướng Tuấn Hải Vương bước đi. Dư lão lục tắc bị ngoan đạp đến một bên. Đầu chàng bồn cầu hạnh phúc ngất đi. Tuấn Hải Vương bay lên một cước, đạp bay một khi đi lên bảo tiêu. Tay trái một quyền, đem một cái khác bảo tiêu đánh cho phác đảo tại địa. Lại một người phác lại đây ôm lấy Tuấn Hải Vương cánh tay. Tuấn Hải Vương mặt bị hung hăng đánh trúng luyện đánh hai quyền. Lấy Tuấn Hải Vương thân thủ, tại trên chiến trường ngược Tam Vương Tử cùng bốn bảo tiêu vài cái qua lại không cần rất thoải mái. Nhưng là tại nhỏ hẹp trong phòng vệ sinh, Tuấn Hải Vương linh hoạt thân pháp không có đất dụng võ. Không có vũ khí cùng xuyên việt khi tạo thành linh lực đánh mất lại không thể cho bọn hắn tạo thành vết thương chí mạng. Mà Lục Vĩnh Hạo lại không biết như thế nào. Cư nhiên chi giác hoàn toàn biến mất, toàn dựa vào Tuấn Hải Vương lôi kéo mới không có triệt để hít vào bồn cầu. Tuy rằng vài cái bảo tiêu đều bị đánh ngã vài cái qua lại. Bất quá tại đại lão bản giám sát hạ, mấy người tâm huyết bùng nổ, lấy ra chùy thủ, Vân Ca đi vào tửu ba, tìm Lục Vĩnh Hạo không đến, hướng buồng vệ sinh đi, tại cửa liền nghe thấy bùm bùm thanh âm, vài bước vọt vào buồng vệ sinh, nhìn đến Tam Vương Tử đang tại chỉ huy bốn người vây công chính mình. Mà Lục Vĩnh Hạo nửa người đã tại trong bồn cầu, nửa người trên bị chính mình lãm vào trong ngực. Vân Ca cố không hơn cái khác, đi lên một quyền đem Tam Vương Tử đà đảo. Tam Vương Tử té ngã trên đất, ngẩng đầu vừa thấy, cặp đà đảo hắn chính là Vân Ca. Cười dữ tợn nói, hảo, các ngươi đều đến đây. Hôm nay vừa lúc bao viên, đứng lên cùng Vân Ca chiến cùng một chỗ. Bốn bảo tiêu nhìn thấy chủ tử bị đánh, cũng vội vàng phân hai cá nhân lại đây hỗ trợ. Lục Vĩnh Hạo mở mắt. Đầu tiên mắt liền nhìn đến Vân Ca, nhìn hắn rõ ràng đứng ở trước mắt, nước mắt không tự chủ được giữ lại. Tuấn Hải Vương trước tiên phát hiện Lục Vĩnh Hạo tỉnh, hô, mau ra đây, không cần rơi vào đi. Lục Vĩnh Hạo thâm thâm nhìn thoáng qua Tuấn Hải Vương, hai chân dùng lực, bước ra bồn cầu, bên tai còn dừng lại đại tế ti thanh âm. 5 phút sau này nhập khẩu liền sẽ đóng kín, thánh thư đã hủy. Đây là cuối cùng một hai cái thế giới thông đạo, người tất yếu tại 5 phút nội mang Tuấn Hải Vương trở lại đế tư. Mà Vân Ca tắc cau mày, thoáng ăn vị nhìn cái kia tuấn lãng tuổi trẻ chính mình gắt gao ôm Lục Vĩnh Hạo. Cách chương.